mày thử trốn nữa xem. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 Lục Tầm một tay cầm cấp Diệp Giao đồ uống lạnh, một tay kia cầm kia một quyển đồ sách, đi hướng Diệp Giao nghỉ ngơi. Tiểu ban cô ngắn sẽ không giúp cái kia chính mình giấu giếm chứng cứ phạm tội. Chỉ có Diệp Giao nhắc tới cảnh giác, đối mặt cái kia không biết tốt xấu hắn khi mới có thể ngoan hạ tâm. Nếu Diệp Giao hoàn toàn không biết gì cả, về sau lại bị cái kia hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp làm sao bây giờ? Hắn tổng không thể vì làm chính mình hình tượng không hề vết nhơ, khiến cho Diệp Giao đối mặt như vậy không biết nguy hiểm. Diệp Giao nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm nhìn ngoài cửa sổ chim bay, nghe Lục Tầm tiếng bước chân càng ngày càng gần. Còn tỏa ra hàn khí pha lê ly vách tường đụng vào thượng hắn gương mặt, Diệp Giao duỗi tay đem trò đùa dai cái tay kia đè lại, dương mắt nhìn qua. Lòng bàn tay cùng mu bàn tay tương dán, Lục Tầm hơi hơi sửng sốt. Người trước kia, sẽ không như vậy trực tiếp, Lục Tầm nói. Trước kia hắn đem thủy dán ở Diệp Giao trên mặt, Diệp Giao sẽ trực tiếp lấy thủy, tâm tình tốt thời điểm khả năng sẽ nói giỡn chụp hắn một chút, cũng không sẽ đụng tới hắn tay. Đúng vậy, chúng ta đều hảo nhiều năm như vậy, quan hệ tổng hội tiến hóa. Diệp Giao đem thủy tiếp nhận uống một ngụm, lần này cầm cái gì thư? Lục Tầm không có đem thư lập tức lấy ra tới. Ngươi trước đem nước uống xong, cái gì thư như vậy thần thần bí bí? Diệp Giao uống lên nửa ly, đem thủy phóng tới bàn nhỏ thượng. Lục Tầm lúc này mới đem thư đưa cho Diệp Giao. Đây là một quyển không có bìa mặt thư, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tới là cái gì. Diệp Giao đem thư mở ra nhìn đến bên trong nội dung, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Mặt trên tư thế, hắn đại bộ phận đều tự thể nghiệm quá. Hắn phía trước kỳ quái Lục Tầm từ nơi nào học được như vậy nhiều kỳ quái quái tư thế, thì ra là thế. Lục Tầm ở phương diện này thật là dị thường hiếu học. Diệp Giao thân kinh bách chiến. Một quyển nho nhỏ tập tranh đã đối hắn cấu không thành cái gì đánh sâu vào, hắn mở ra vài tờ sau đem tập tranh khép lại, còn hồi Lục Tầm trong tay. Rất thú vị, ngươi tiếp tục xem đi, Diệp Giao nói. Lục Tầm đen như mực đôi mắt nhìn Diệp Giao, ở hắn xác định Diệp Giao không có gì mặt khác phản ứng lúc sau, nửa nheo lại đôi mắt. Ngươi không cảm thấy xem cái này không đúng, Lục Tầm lạnh lùng nói. Diệp Giao, trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú. Diệp Giao không phủ nhận Lục Tầm cách nói, ở cao trung thời điểm Lục Tầm thật là nổi danh cao lãnh khốc ca, vườn trường nam thần, đối loại này thân thể nhu cầu nửa điểm không có hứng thú. Vẫn là sau lại vào đại học khi, hắn cùng Lục Tầm cùng đi nhà tắm tắm kỳ khi giúp đỡ cho nhau một chút, Lục Tầm lúc này mới thực tùy biết vị bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Là hắn mở ra Lục Tầm đối với phương diện này khát vọng cùng nhu cầu, nhưng cao trung thời kỳ Lục Tầm đối này hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Giao không thể nói thẳng trên bản vẽ đồ vật là Lục Tầm học được cùng hắn cùng nhau thực tiễn, đành phải phóng nhu thanh âm đối Lục Tầm tiến hành khuyên bảo. Ngươi xem, ngươi đã hơn 30, là một cái tinh lực tràn đầy nam tính, xem một chút loại này thư thực bình thường, không phải sao? Liền tính ngươi muốn bởi vậy tìm người thành gia lập nghiệp cũng là bình thường. Bình thường, ta không cảm thấy bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng Lục Tầm nửa rũ mắt cùng Diệp Giao đối diện. Hắn phát giác Diệp Giao không hướng hắn ở bên ngoài tìm người cái này phương hướng tưởng, thanh âm không khỏi lạnh hơn. Phế vật mới quản không ở lại nửa. Thân, ta không cần tìm những người khác tới phát tiết loại này dục vọng. Diệp Giao trầm mặc, hắn nhớ tới từ trước bằng. Hữu thời kỳ, trước kia cũng là như thế này, làm tốt nhất bằng hữu, Lục Tầm không cho hắn yêu đương, sẽ xua đuổi sở hữu ý đồ tới gần người của hắn. Lục Tầm chính mình cũng áp dụng đồng dạng tiêu chuẩn. Đem sở hữu muốn tới gần chính mình người đuổi đi, làm chính mình bên người chỉ để lại hắn một cái. Lục Tầm chỉ cần bọn họ chi gian một chọi một, không tiếp thu bất luận kẻ nào cắm ở bọn họ chi gian. Mà hiện tại, Lục Tầm đối 30 tuổi chính mình hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Ý thức được chính mình ngữ khí có lẽ quá hung, Lục Tầm hít sâu một hơi. Diệp Giao, ta không đem ngươi đặt ở đệ nhất vị, ngươi đồng dạng không cần thiết như vậy đối ta. Ngươi không có đối tượng, ta cũng có hay không đối tượng. Lúc này mới kêu công bằng. Nếu về sau có một ngày ta ở bên ngoài tìm người, người đại có thể không cần lại cho ta thể diện. Diệp Giao trong lòng động dung. Lục Tầm này đoạn nói xong toàn từ hắn góc độ xuất phát, phàm là lưu có một chút tư tâm, Lục Tầm đều nói không nên lời những lời này. Tuy rằng Lục Tầm cảm thấy bọn họ chỉ là bằng hữu, nhưng Lục Tầm vẫn như cũ dốc hết sức lực đến cho hắn tốt nhất, không nghĩ làm hắn đã chịu bất luận cái gì một chút ủy khuất. Diệp Giao vỗ vỗ bên người vị trí. Làm Lục Tầm ngồi xuống. Lục Tầm nghe theo hắn an bài, ngồi xuống hắn bên người. Nói đúng, ngươi về sau không thể lại làm như vậy. Diệp Giao giả bộ hung ác ngữ khí. Ngươi nhàn rỗi thời gian chỉ có thể bồi ta, không thể đem thời gian phân cho những người khác, xem một cái hợp tác đồng bọn bên ngoài người đều phải cho ta đánh báo cáo. Quản hảo ngươi cái kia đồ vật, phàm là bị ta biết ngươi dùng ở những người khác trên người, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi, chúng ta về sau cũng lại không cần gặp mặt. Ta không tiếp thu quản không ở lại nữa. Thân bằng hữu, nghe hiểu chưa? Loại này bá vương điều khoản là cái người bình thường đều chịu không nổi. Phu thê quan hệ còn có thể bởi vì một đoạn này lời nói mà ầm ĩ vài câu. Nếu là bằng hữu quan hệ, người bình thường nghe thấy bằng hữu quản nhiều như vậy đã sớm một phách hai tán, đi phía trước còn phải mắng tốt nhất vài câu bệnh tâm thần. Liền bằng hữu tiểu lão đệ đều phải quản, còn làm cái gì bằng hữu, như thế nào không trực tiếp thượng vị a? Nhưng Lục Tầm trên mặt lạnh lẽo bởi vì này đó thái quá yêu cầu mà biến mất, ngắn ngủn nói mấy câu làm hắn nghe được tâm hoa nổ phóng, hắn mỹ tư tư mà cầm Diệp Giao tay. Không tồi, Lục Tầm đối Diệp Giao bá vương điều khoản tiến hành khích lệ. Chính là số lượng từ thiếu điểm, về sau có thể chậm rãi thêm. Diệp Giao khẽ cười một tiếng, dựa vào Lục Tầm đầu vai. Lục Tầm thay đổi vị trí làm Diệp Giao có thể càng tốt mà dựa vào, đồng thời ở trong lòng phun ra một ngụm buồn bực. Kế hoạch của hắn cuối cùng là thuận lợi bước đầu hoàn thành, nếu ngày nào đó hắn lại sơ sẩy Diệp Giao, tưởng tất Diệp Giao có thể dần dần suy nghĩ cẩn thận không đáng, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Lâu, lại đến có thể cùng Diệp Giao cùng nhau ngủ buổi tối, Lục Tầm nghe trong phòng tắm biên dòng nước thanh, bắt đầu có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Diệp Giao còn có thể hay không nửa đêm ngủ tiến trong lòng ngực hắn. Làm Diệp Giao tốt nhất bằng hữu, hắn cấp Diệp Giao đương thịt người ôm gối đương nhiên không có bất luận vấn đề gì, Diệp Giao muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Nhưng nếu Diệp Giao giống hôm nay buổi sáng như vậy, ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, không cẩn thận thân tới rồi hắn đâu. Diệp Giao miệng thật mềm, có chút đồ vật liền không thể lặp lại suy nghĩ, nếu không cũng là đối Diệp Giao một loại không tôn trọng. Lục Tầm tâm tư nóng nảy, nằm ở trên giường mở ra di động mạnh mẽ rời đi chính mình lực chú ý, hắn trước tiên ở WeChat đi dạo một vòng, không phát hiện cái gì khả nghi lịch sử trò chuyện. Nhưng là này không kỳ quái, rốt cuộc Diệp Giao muốn bắt đến hắn di động thấy ký lục thực dễ dàng, chỉ muốn 30 tuổi hắn cẩn thận một ít, liền không khả năng lưu lại dễ dàng như vậy bị phát hiện dấu vết. Một bên phóng không khai Diệp Giao tưởng tiếp tục cùng Diệp Giao cùng nhau trụ, một bên lại ở bên ngoài làm bậy, thật là dối trá đến cực điểm diễn xuất. Lục Tầm click mở cùng Diệp Giao lịch sử trò chuyện, bên trong thật nhiều đều là video trò chuyện kết thúc ký lục, còn có một ít đơn giản câu nói, tỉ như hắn đối Diệp Giao nói cái gì hôm nay rất nhớ ngươi, nhìn không tới Diệp Giao hắn đều ăn không ngon linh tinh dầu mỡ câu. Nhưng liền tính là như vậy dầu mỡ câu, Diệp Giao cũng mỗi lần đều sẽ hồi phục hắn, làm hắn hảo hảo ăn cơm, buổi tối là có thể gặp mặt. Diệp Giao đối hắn như thế nào tốt như vậy? Lục Tầm vốn là muốn nhìn di động không cho chính mình tiếp tục miên man suy nghĩ, nhưng nhìn này đó lịch sử trò chuyện, tưởng tượng Diệp Giao hồi phục hắn này đó câu khi biểu tình, hắn bắt đầu càng thêm tâm tư nóng này. Cái kia hắn cùng Diệp Giao, hảo thân mật, Lục Tầm mặt vô biểu tình buông di động tìm kiếm mặt khác tiêu khiển. Hắn đem trên tủ đầu giường tiểu đèn bàn mở ra, sau đó lại đi kéo xuống biên ngăn kéo. Này lôi kéo, Lục Tầm phát hiện không thích hợp. Hắn bên này tủ đầu giường, cư nhiên là khóa lại. Có thứ gì còn cần khóa lại? Lục Tầm trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, mà lúc này phòng tắm môn lạch cạch một tiếng vang nhỏ, Diệp Giao từ bên trong đi ra, Lục Tầm lực chú ý lập tức rời đi. Tắm rửa xong Diệp Giao thơm quá, Diệp Giao lại muốn cùng hắn cùng nhau ngủ. Diệp Giao miệng hảo mềm. Máu lưu động tốc độ nhanh hơn, Lục Tầm dường như không có việc gì lại lần nữa cùng Diệp Giao cùng nhau nằm ở trên giường. Cùng Diệp Giao ngủ trước liêu song thiên, phòng ngủ đại đèn bị đóng lại, chỉ để lại ánh sáng mỏng manh đêm đèn, phòng lâm vào tối tăm giữa. Giường đệm mềm mại thanh hương, phòng an tĩnh, nơi này có tuyệt hảo giấc ngủ hoàn cảnh, nhưng Lục Tầm không có chút nào buồn ngủ. Hắn ở hắc ám giữa chờ đợi, một lát sau khi lớn lên tựa hồ hình thành ôm gối ngủ thói quen Diệp Giao hướng hắn bên này phiên một cái thân. Bọn họ chi gian còn có một chút khoảng cách, Lục Tầm hướng Diệp Giao bên kia hoạt động, được như ý nguyện mà ai tới rồi Diệp Giao trên người. Cảm nhận được nguồn nhiệt Diệp Giao nhích lại gần, đem chính mình chôn ở Lục Tầm trong lòng ngực. Hương hương sữa tắm hơi thở nhiễm thấu chăn, bọn họ đối mặt, Lục Tầm có thể dễ dàng thấy Diệp Giao ngủ nhan. Diệp Giao ngủ mặt thực yên lặng, hắn mặt mày cốt tương yêu Việt. Mũi thẳng thắn, ở như vậy tối tăm ánh đèn giữa đều có thể nhìn ra thập phần đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm dùng ánh mắt miêu tả Diệp Dao mặt bộ đường cong hình dáng, hắn tầm mắt từ đôi mắt hoa đến mũi, cuối cùng chậm rãi rơi xuống Diệp Dao kia hình dạng duyên dáng cánh môi thượng. Hắn từ trước chưa bao giờ sẽ chạm vào Diệp Dao môi, bởi vì hắn làm Diệp Dao bằng hữu, cũng không có cái gì muốn chạm vào Diệp Dao môi lý do. Nhưng ở hôm nay buổi sáng, hắn thể nghiệm tới rồi này một phần mềm mại. Lục Tầm rũ mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Dao môi xem, hắn nhìn rất lâu sau đó đã chịu mê hoặc, chậm rãi vươn tay. Có phải hay không hắn buổi sáng cảm giác sai rồi, kỳ thật cũng không có như vậy mềm. Hắn liền sờ một chút, thon dài ngón tay được như ý nguyện chạm vào trước mắt người cánh môi, thượng một giây còn ở trong lòng tưởng chỉ sờ một chút, hiện tại cái này ý niệm bị Lục Tầm vứt tới rồi chân trời. Đầu ngón tay sờ tiếp xúc đến bộ vị mềm mại đến muốn mệnh, đây là hoàn toàn bất đồng với mặt khác bộ vị xúc cảm, nhẹ nhàng đụng vào, hơi trọng nghiền áp, mỗi loại lực độ đều là bất đồng thể nghiệm. Lục Tầm đem mặt để sát vào, cẩn thận đi xem kia no đủ môi bị hắn áp xuống khi sờ ao hãm độ cung, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi. Nguyên bản an tĩnh Diệp Dao phát ra một tiếng hừ nhẹ, Lục Tầm cả người cứng đờ, động tác tức khắc dừng lại. Hắn đầu ngón tay còn đặt ở Diệp Dao trên môi, Lục Tầm tầm mắt cũng không có di động, hắn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn, xem kia trương nguyên bản khép kín môi hơi hơi mở ra một cái phùng, hắn đầu ngón tay bị hàm đi vào, bị cái gì ướt. Nhiệt đồ vật liếm liếm, ở kia trong phút chốc, Lục Tầm đầu óc giữa trống rỗng, trái tim giống bị lôi đình đánh trúng. Quảng cáo, cách chương.